Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, khế ước đạt thành. Convert by Lưu, nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt kinh ngạc, Thâm Uyên Đế Tôn nói, như đồ ăn sung túc, chúng ta mục đích chiến đấu, liền chỉ là vì tiến hóa, vì lẽ đó căn bản không để ý vì ai mà chiến. Cười khổ nhìn Thâm Uyên Đế Tôn. Sở Hành Vân rốt cuộc để ý giải Thâm Uyên nhất tộc ý nghĩ. Mặc dù có đầy đủ đồ ăn, bọn họ cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục chiến đấu. Chỉ có điều vào lúc này, mục đích chiến đấu liền phi thường đơn thuần, chính là vì tiến hóa. Chiến tranh trạng thái, thời khắc sống còn tranh tài, là dễ dàng nhất để Thâm Uyên bọ cánh cứng tiến hóa. Chiến đấu càng kịch liệt, chết trận Thâm Uyên bọ cánh cứng càng nhiều, thì lại tiến hóa tốc độ liền càng nhanh. Như thời gian dài không đi chiến đấu, ngược lại sẽ thốn hóa, biến càng ngày càng không có sức chiến đấu, thậm chí ngay cả giáp xác độ dày đều sẽ biến bạc. Tiếp tục kéo dài, Thâm Uyên bọ cánh cứng đại khái liền bị diệt tuyệt. Sở Hành Vân trong lúc suy tư, Thâm Uyên Đế Tôn cẩn thận nói, bất quá chúng ta có thể muốn trước giờ nói xong rồi. Nếu ngươi không có thể vì chúng ta cung cấp có đủ nhiều, đầy đủ chiến đấu kịch liệt, vậy chúng ta có quyền đối với những khác Thâm Uyên chủng tộc khai chiến. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, này không được, chiến thú khế ước bên dưới, các ngươi là không cho phép tư từ khai chiến, đây là được khế ước hạn chế. Thử nghĩ, yêu tộc đại quân ở phía sau nghỉ ngơi giờ, bọn họ chiến thú dám tùy tiện khai chiến không? Nếu như dám, đối với người nào khai chiến đây? Đối với những khác yêu tộc, vẫn là đối với những khác chiến thú? Nghe xong Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn nhất thời không lên tiếng. Đến nửa ngày, Thâm Uyên Đế Tôn nói, như trường kỳ không có chiến đấu, vậy chúng ta cách xa tuyệt diệt liền không xa. Khổ não vung vẩy 6 cái lợi đủ, Thâm Uyên Đế Tôn nói, đối thủ của chúng ta đều đang không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến hóa, một khi chúng ta đình trệ, liền tất nhiên sẽ bị vượt qua. Ha ha, đối mặt Thâm Uyên Đế Tôn lo lắng, Sở Hành Vân nở nụ cười. Ngươi, chẳng lẽ không biết loài người phi thường yêu thích linh thạch, ngọc thạch, cùng với kim ngân châu báu sao? Sở Hành Vân cười nói. Nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn bắt đầu còn không hiểu. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Đúng vậy, loài người lưu thông tiền chính là linh thạch. Đối với kim ngân châu báu yêu thích, càng làm cho Thâm Uyên nhất tộc hoàn toàn không có thể hiểu được. Các nơi gieo hạt tộc, không bao giờ thiếu thiếu. Chính là các loại linh thạch cùng kim ngân châu báu. Những kia bất quá là thế giới dưới lòng đất đặc sản mà thôi. Nếu Sở Hành Vân yêu thích những này, liền tất nhiên không thể để Thâm Uyên nhất tộc nhàn rỗi. Hạ thấp Thâm Uyên đại quân thực lực không nói, hơn nữa còn không giành được kim ngân tài bảo. Vì an Thâm Uyên Đế Tôn tâm, Sở Hành Vân nói, người yên tâm được rồi, ta có thể đơn độc lập một cái lời thề mà. Dù như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi không giá có thể đánh là được rồi. Nghe đến đó, Thâm Uyên Đế Tôn lại không có dị nghị. Hai người luôn mãi xác định chiến thú khế ước tương quan thỏa thuận sau. Ở Sở Hành Vân dưới sự chủ trì, hai người ký kết chiến thú khế ước. Căn cứ chiến thú khế ước, Sở Hành Vân nhất định phải vì là Thâm Uyên nhất tộc, cung cấp đầy đủ hơn 100 triệu Thâm Uyên ma trùng dùng ăn tiễn chúc. Mà để báo đáp lại, Thâm Uyên Đế Tôn chỉ huy quần thể, đem vâng theo Sở Hành Vân hết thảy mệnh lệnh, vì là Sở Hành Vân mà chiến. Khế ước đạt thành sau khi, Sở Hành Vân hưng phấn không biết nên làm gì biểu đạt. Thâm Uyên bọ cánh cứng, lại tên Thâm Uyên ma trùng, là Thâm Uyên bách giới bên trong chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Thâm Uyên ma trùng toàn dân đều binh, từ nhỏ chỉ làm hai việc, một là chiến đấu, hai cũng là chiến đấu. Sở dĩ nói là hai việc, là bởi vì động cơ cũng không giống nhau. Trong đó cái thứ nhất chiến đấu, là vì săn mồi, mà thứ hai chiến đấu, thì lại vì là chính là tiến hóa. Đáng nhắc tới chính là, Thâm Uyên ma trùng rất nhiều, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, cũng không chỉ có Thâm Uyên Đế Tôn này một cái tụ quần. Sở Hành Vân chạy tới Vô Phong Chi Uyên thời điểm, dọc theo đường đi gặp phải những kia Thâm Uyên bọ cánh cứng, cũng không lệ thuộc vào Thâm Uyên Đế Tôn, những kia đều là hoang dại, đồng dạng là Thâm Uyên ma trùng. Thế nhưng Thâm Uyên Đế Tôn dưới trướng những này Thâm Uyên ma trùng, bởi vì trải qua vô số lần tiến hóa, vì lẽ đó cá thể thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Không nói những khác, chỉ riêng giáp xác độ dày, độ cứng, tính dai, liền một trời một vực. Trải qua vô số lần tiến hóa sau, Thâm Uyên Đế Tôn dưới trướng Thâm Uyên ma trùng, bất kể là ngoại tại vẫn là bên trong, cùng phổ thông Thâm Uyên ma trùng đều hoàn toàn khác nhau. Thâm Uyên Đế Tôn một mạch, hết thảy Thâm Uyên ma trùng ngoại hình, đều là thích hợp nhất chiến đấu. Cùng phổ thông Thâm Uyên ma trùng so ra, thậm chí có thể xem thành là hai loại sinh vật. Đạt thành chiến thú khế ước sau, Sở Hành Vân cũng không khách khí. Lúc này ra lệnh, Thâm Uyên Đế Tôn dưới trướng hết thảy Thâm Uyên ma trùng thu sạch long trở về. Ngay khi Thâm Uyên Đế Tôn thu nạp Thâm Uyên đại quân đồng thời, Sở Hành Vân chạy về Thiên Công đảo, gỡ xuống truyền tống linh trận trên khảm nạm hết thảy linh thạch. Đã như thế, người ngoài liền không cách nào thông qua truyền tống trận đến Thiên Công đảo. Ban đêm hôm ấy, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, 10 vạn võ hoàng cấp Thâm Uyên trùng hoàng theo Thiên Công đường nối bay ra. 10 vạn chỉ võ hoàng cấp Thâm Uyên trùng hoàng hợp tác dưới, cảng bị triệt để phá hoại, trừ phi tiêu hao thời gian đem cảng chữa trị, bằng không bất kỳ thuyền đều đừng hòng tới gần Thiên Công đảo. Phá hoại cảng sau, 10 vạn Thâm Uyên trùng hoàng về xuống đất thế giới. Bọn họ nhiệm vụ chỉ có một cái, vậy thì là bảo vệ cẩn thận một lớn một nhỏ, hai cái thế giới Thâm Uyên. Mà cái khác 90 vạn niết bàn cảnh giới Thâm Uyên trùng vương thì lại không quần mà ra, ban ngày ban mặt đến Thiên Công đảo mặt đất. Bởi đường tắt bị đoạn tuyệt, hải tộc nhưng không có cách lên bờ. Bởi vậy mặc dù Thâm Uyên nhất tộc đến mặt đất, cũng căn bản không ai biết 90 vạn niết bàn cấp Thâm Uyên bọ cánh cứng đầu tiên là ăn no nê một trận, nhất là mới mẻ tiễn trúc, sau đó liền bắt đầu đào móc lên Thâm Uyên Đế Tôn dưới trướng Thâm Uyên ma trùng. Cùng phổ thông Thâm Uyên ma trùng cũng không giống nhau, đặc biệt là đôi kia chủ chiến chân trước, càng là rất khác nhau. Đôi kia thon dài mạnh mẽ chân trước, mở ra thời điểm, như một đôi vô cùng sắc bén cây kéo lớn. Mặc dù là sắt thép binh khí, cũng như thường một tiễn mà đứt, hợp lại giờ thì lại giống hai cái sắc bén trường kiếm. Một chiêu kiếm đâm xuống, mặc dù là cứng rắn nham thạch, cũng sẽ trong nháy mắt bị xuyên thủng. Bất quá vào giờ phút này, bọn nó cũng không có tác dụng để chiến đấu, mà là bị dùng để đào thổ. So sánh lên này cứng rắn nham thạch, Thiên Công trên đảo thổ nhưỡng liền như bánh gato giống như mềm mại, một đào một khối lớn, ung dung mà lại đơn giản. Thay đổi là phổ thông, không có tu luyện qua nhân loại, những này thổ nhưỡng là rất khó vận chuyển. Bất quá những này dù sao cũng là niết bàn cảnh giới Thâm Uyên bọ cánh cứng, cũng không phải là cái gì người bình thường. Vận dụng bên trong thân thể năng lượng, đem khai quật ra thổ nhưỡng áp xúc thành một cái đường kính 1 mét thổ cầu sau, Thâm Uyên ma trùng thì sẽ nằm dạp ở thổ cầu trên. 6 con lợi đủ xen vào thổ cầu bên trong, cầm lấy thổ cầu bay lên đến, bay đến Thiên Công đường nối lối vào, trực tiếp đem thổ cầu ném vào cửa động, thổ cầu liền sẽ tự động theo 60 độ đường dốc, một đường lăn xuống đi, thẳng tới Thâm Uyên tiểu thế giới. Theo lượng lớn thổ nhưỡng bị đào đi, lộ ra thổ nhưỡng phía dưới, này màu vàng sẫm nham thạch, đào móc tiến hành đến ngày thứ 2 giờ, lộ ra nham thạch mặt đất càng ngày càng nhiều, gây nên Sở Hành Vân coi trọng. Ở toàn bộ đảo các nơi tiến hành rồi dò xét sau, Sở Hành Vân rất bất đắc dĩ phát hiện, Thiên Công trên đảo hết thảy thổ nhưỡng gộp lại cũng chỉ đủ phủ kín tiểu thế giới. Nếu là vận đi ma linh tộc hiện tại ở lại cái kia đại thế giới, những này thổ nhưỡng căn bản cửa tiệm không được bao lớn diện tích. Bất đắc dĩ dưới, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là chạy đi thế giới dưới lòng đất, tìm tới Thâm Uyên Đế Tôn, nói rõ tình huống cụ thể. Nghe nói hết thảy thổ nhưỡng chỉ đủ phủ kín tiểu thế giới mặt đất. Thâm Uyên Đế Tôn thất vọng, tiếc nuối nhìn Thâm Uyên Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, hiện thực tình huống như vậy, ta cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì thỏa thuận không cách nào đạt thành, bằng vào chúng ta có thể giải trừ chiến thú khế ước. Hết chương.